Xuyên qua thành Mỹ Xà, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Duy mở cửa nhà ra, trước mặt là một thiếu niên thanh tú, môi hồng răng trắng, dáng người cao ráo, tuổi chừng đầu 20. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần bò đơn giản, tóc ngắn nhuộm màu nâu hạt rẻ năng động, nhìn trước nhìn sau đều làm người khác thấy vừa mắt thậm chí yêu thích. Nếu đánh giá cậu không thể nói là đẹp trai, mà là xinh đẹp, toàn con người cậu đều toát lên vẻ tao nhã nhu hòa, đặc biệt khi cười thì tươi sáng như ban mai. Đối mặt nhau, chừng 3 giây, nàng nghiêng người cho cậu đi vào rồi đóng cửa lại. Thuận miệng hỏi, chìa khóa đâu, sao không tự mở cửa? Nghe câu hỏi đó cậu nhìn trời, trên mặt cũng hơi đỏ lên. Ừ thì tối qua hai quá rồi quăng đâu mất chớ gì. Tôi rảnh quá mà, nàng, mỉm cười ái muội, hơi nghiêng đầu sang bên trái, ngón tay điểm điểm lên. Cổ, dâu tây quá trời kia, mặt cậu lại càng đỏ thêm, bĩu môi hừ một tiếng rồi ngồi xuống sofa, duỗi tay lấy cái gối bên cạnh ôm ôm cọ. Cọ một hồi rồi chôn mặt vào trong gối, giọng nói yểu xìu truyền ra. Tôi thề từ nay về sau tôi không có dại dột mà chơi 419 nữa. Ai ao ấy, tại sao vậy? Người nào đó vô tâm vô phế vừa đánh răng vừa hỏi. Không nói đâu, cậu đáp nhưng lại trưng cái biểu cảm. Hỏi tôi đi, hỏi tôi. Đi, trên mặt mà nhìn người vừa đánh răng rửa mặt từ phòng vệ sinh đi ra. Lam Tuyết nhìn trời, ngồi xuống bên cạnh cậu ôm tay cậu lắc lắc. Nói cho tôi nghe đi mà. Nói đi mà, ừ thì, tối qua ở Prin Ba tôi gặp được một người. Ừm, cao hơn tôi một chút, đẹp trai hơn tôi một chút, man hơn tôi một chút, cơ bụng cũng nhiều hơn tôi. Vừa nói tới đó thì có một bàn tay sờ lên cái bụng phẳng lì của cậu. Trần Duy, bụng ông có một múi toàn thịt có miếng cơ nào đâu à, rất tàn nhẫn phun ra một câu. Trần Duy trợn mắt nhìn nàng, tôi không phải một cần cơ bụng làm gì. Ok, ok, nói tiếp đi, Trần Duy là gay, còn là thuần không, nàng đối với chuyện này không hề phản cảm hay ghét bỏ, ngược lại còn có chút thích. Chấm chấm chấm chấm, đối với đối tượng 419 đầu đời của cậu có chút hứng thú. Nếu cậu miêu tả, người đó kèm theo từ một chút, thì có nghĩa là người kia cao ít gì cũng hơn 1m75, rất đẹp trai, rất có cá tính, ngoại hình và dáng người đều hoàn hảo. Sau đó hai đứa tôi kéo nhau đi khách sạn, dự định tôi sẽ có một đêm 419 đầu tiên không thể nào quên. Hai đứa ôm ôm, hôn hôn, rồi bò lên giường, sau đó thế nào, sau đó, là, không có sau đó, lúc ở ba có uống một ít rượu tôi vừa lăn lên giường là ngủ quên mất tiêu, sáng mở banh mắt ra thì còn có mình tôi. Tiền khách sạn cũng có người trả rồi, đập đầu vào gối, thỏ đào, rất muốn làm một cái chuyện ngắn 10 chương về Tiểu Duy là hoàng tử 419, no cơ mà không dám, ngồi góc tường, đê huyền, chấm, à há, cái này, thì trách ai được, xem như kinh nghiệm xương máu mà rút đi. Biết cái, thần u óng rượu vào gặp giường là ngủ như heo chết mà còn uống, giờ thì ở đó mà đập đầu vào gối. Nàng vỗ vỗ vai cậu xem như an ủi, đứng dậy đi. Lên lầu, tôi đi thay đồ rồi tới studio. Trần Duy mềm nhũn ngồi ở sofa, phẫn hận a, bước vào căn phòng mang hai tông màu chủ đạo trắng xanh, Lam Tuyết thấy bản thân dường như có cảm giác rất là lùng. Khi lần nữa nàng mở mắt ra, điều đầu tiên cảm nhận được chính là mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện và cái trần nhà trắng tinh. Đầu óc nàng cũng như một mảng màu trắng đó, bên trong không hề tồn tại bất cứ thứ gì, hoàn toàn trống rỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi sau đó Trần Duy xuất hiện, cậu ấy nói bác sĩ chẩn đoán nàng té từ trên sân khấu xuống bị chấn động não nên có lẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Qua lời kể của cậu, nàng biết mình tên Lam Tuyết. Nàng và cậu đều là cô nhi cùng nhau lớn lên ở trại mồ côi, cả hai chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Rất là thân, thân đến mức chỉ thiếu nước mặc chung cái quần. Lúc 12 tuổi thì hai đứa được một vợ chồng hiếm nhận nuôi, từ lúc nhận nuôi. Hai đứa việc buôn nán của họ càng phất lên nên xem hai đứa như bảo bối. Mà cưng, êm ấm được vài năm thì ba mẹ bất ngờ bị tai nạn giao thông mà mất nàng, và Trần Duy là con nên được thừa kế di sản ba mẹ để lại bao. Gồm hai căn nhà, số tiền gửi trong ngân hàng, một quán ăn, ba tiệm cà phê. Và vài mặt bằng, cả hai lúc đó mặc dù chỉ mới qua 18 nhưng từ nhỏ đã có tính tự lập sớm nên sau tang lễ của ba mẹ thì không tiếp tục học đại học mà bắt đầu thay thế quản lý các quán ăn và tiệm cà phê, vừa làm chủ vừa làm nhân viên. Đến khi tất cả ổn định đi vào quỹ đạo thì cả hai bắt đầu thực hiện ước mơ của mình. Là một coder, qua 2 năm thì cố gắng thì cũng trở nên khá nổi tiếng, lần trước cả hai Tham gia một festival, lúc lên sân khấu nàng không cẩn thận vấp dây điện rồi té đập đầu bất tỉnh phải đưa vào bệnh viện. Nằm trong bệnh viện 2 tuần điều dưỡng nàng mới được xuất viện, sau đó phải mất 3 tháng để dần thích ứng lại với cuộc sống trước đây của bản thân, dù cảm thấy lối sống này có chút quen thuộc nhưng nàng vẫn cảm thấy dường như có gì đó không đúng cho lắm, còn không đúng ở đâu thì nàng rất mơ hồ không rõ. Nhìn bản thân trong gương với dáng người thanh mảnh, chiếc váy màu lam nhạt, mái tóc dài đen óng tới thắt lưng, gương mặt trái xoan xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, nàng đưa tay chạm vào mặt gương. Dường như đối với chính mình có chút xa lạ, xua đi ý nghĩ kỳ quái đó, nàng mở cửa xuống lầu, có lẽ là do chấn động não nên mới như vậy thôi, từ từ sẽ hết. Vừa xuống thì lại thấy Trần Duy ngồi cuộn lại trên sofa, cũng quanh là một mảng âm u lượn lờ vài đóm lửa ma chơi ảm đạm. Nàng lắc đầu cười ôm vai cậu, đừng có ngồi ai oán nữa, hôm nào tôi giới thiệu cho ông một người để quen lâu dài luôn, chơi 419 không an toàn. Đâu, nhiều khi gặp phải lừa gạt hay biến nó đem ông rep xong rồi giết. Giết xong rồi lại rep tiếp, sau đó lại giết. Hờ hờ hờ, 3 tiếng, cười kia đặc biệt man dở, cậu dùng mình một cái nâng mắt nhìn. Nàng, phải cao hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, man hơn tôi, cơ bụng nhiều hơn tôi mới chịu à nha. Ừ, giờ thì đi studio. Nàng lấy túi sách rồi kéo cậu đi. Nhưng sao bà biết người ta cũng là gay mà giới thiệu. Có hai con mắt để làm gì, đem gắng lên cho có chắc. Nhìn vào thì biết thôi. Con mắt của bà á, đi chợ mua rau thì rau già, mau trái cây thì trái cây. Héo, mua thịt thì thịt dở, mua mì thì mì hết hạn. Bà tưởng tôi tin vào con mắt bà chắc. Ớ, vậy thì thôi. Để ông đi 419, rồi gặp biến thái, nó rep ông rồi giết, giết xong rồi rep. Cách chương.